thích đến mức sắp mất lý trí. Đến khi anh bừng tỉnh, anh liền rời khỏi thành phố B đến đây. Em có hiểu không? Ngoặc kép, đôi mắt đen sâu thẳm giống như hố đen vũ trụ cuốn cô vào đó. Đàm Mạt nhìn vào mắt Lạc Hàm. Đôi mắt ấy, chất chứa bóng hình của cô. Cô thẹn thùng, ngoặc kép. Hai gò má ửng đỏ cùng ánh mắt mê ly của Đàm Mạt có sức hấp dẫn chí mạng. Từ đầu đến cuối Lạc Hàm đều nhìn cô, không nỡ rời mắt đi một giây phút, không kìm được xúc động. Anh lại cúi xuống, hôn cô, khác với nụ hôn vừa rồi. Nụ hôn này cuồng nhiệt và nồng nàn, tựa như muốn nói với cô, em là của anh. Sau khi bị hôn đến thất điên bát đảo, Đàm Mạt trở về ký túc xá của mình. Không thấy Lưu Tĩnh, cô gọi điện thoại cho Tiêu Vũ. Mọi người đang ở đâu? Ngoặc kép, chúng tôi đều ở quán Ba Phượng Hoàng. Tôi cũng vừa tới, thật sự quá thảm khốc. Ngoặc kép, lần đầu tiên Tiêu Vũ chứng kiến cảnh tượng này. Thi thể nằm la liệt trong phòng riêng. Anh ta không biết phải đặt chân thế nào. Đàm Mạt, đầu dây đổi sang giọng nói của đội trưởng Trương, đội trưởng đội hình sự khu vực này. Bây giờ cô kiểm tra xem bên ký túc còn ai không? Có mấy người không nghe điện thoại. Cô cùng mọi người đến đây đi. Bên này không đủ người. Ngoặc kép, Đàm Mạt cúp điện thoại, bắt đầu đi vòng quanh ký túc xá tìm người. Sau đó cùng nhau đến Ba Phượng Hoàng. Có lẽ là do quá gấp rút, chỉ còn lại cô và một nữ cảnh viên khác lái chiếc xe cảnh sát còn lại. Đàm Mạt quyết định ngồi ở ghế lái. Cô bé đi cùng mới tốt nghiệp, kỹ thuật lái xe cũng không bằng Đàm Mạt. Hai người chạy theo đoàn xe phía trước. Mặt đường còn đọng tuyết, chưa được dọn sạch nên Đàm Mạt chạy hơi chậm, bị bỏ lại phía sau. Bỗng nhiên, không biết cán phải cái gì, chiếc xe lảo đảo nghiêng sang một bên. Vũ Ánh, em ở trên xe chờ chị một lát, hình như là nổ lốp xe rồi. Chị Tiểu Đàm, em đi cùng chị, bên ngoài quá lạnh, em chờ chị một lát, chị xem có thể thay lốp hay không. Nếu không thể thì chúng ta sẽ liên lạc với đội. Nói xong Đàm Mạt xuống xe. Ba Phượng Hoàng không ở trung tâm thành phố. Vị trí hiện tại của bọn họ lại không có đèn đường, một mảnh tối đen như mực. Đàm Mạt lấy điện thoại di động, cô ngồi xổm xuống kiểm tra. Vũ Ánh ngồi ở trong xe, cảm giác hơi buồn ngủ nên cô ta lấy di động nghịch Weibo một chút cho tỉnh táo. Đợi khá lâu nhưng Đàm Mạt vẫn chưa quay trở lại. Cô ta quay kính xe xuống. Chị Tiểu Đàm, sao rồi? Không sửa được thì em gọi điện cho các anh ấy nhé. Đêm đã khuya, trên đường vắng lặng, không có tiếng đáp lại. Vũ Ánh giật thót. Chị Tiểu Đàm, ngoặc kép. Bốn bề lặng yên như tờ. Vũ Ánh xuống xe. Chị Tiểu Đàm, chị ở đâu? Đừng làm em sợ mà. Cô ta run rẩy bấm gọi điện cho Đàm Mạt. Tiếng chuông réo rắt vang lên. Di động nằm cô độc trên đường. Tim Vũ Ánh đập thình thịch. Cô ta run rẩy nhặt di động lên, nhấn nút từ chối cuộc gọi cô ta đang gọi đến. Làm sao có thể? Chị ấy làm sao có thể tự dưng biến mất chứ? Vũ Ánh lập tức gọi điện thoại Tiêu Vũ. Có lẽ anh ấy sẽ biết chị Tiểu Đàm đi đâu. Vũ Ánh, ngoặc kép, Tiêu Vũ, không thấy. Chị Tiểu Đàm à nì, giọng nức nở khiến Tiêu Vũ sững người. Không thấy, Tiểu Sư Tỷ, Đàm Mạt, hết chương.